Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Phụ Tử Dạ Đàm, chương 556, Phụ Tử Dạ Đàm. Không gian, thoáng chốc vắng vẻ, mọi người nhìn về phía Sở Hành Vân ánh mắt, đều hơi có chút thay đổi, mang theo một tia khó tin. Bọn họ biết, Sở Hành Vân tiến nhập Vạn Kiếm Các sau đó, địa vị cao cả, nắm giữ chứa nhiều thực quyền. Nhưng nói cho cùng, hắn cũng không phải là Vạn Kiếm Các các chủ, căn bản không khả năng nuốt riêng nhiều như vậy chân quý tài nguyên. Nhưng ở trước mắt, này hơn ngàn cái nhẫn chữ vật nội, tất cả đều là vật chân quý, bất luận cái gì một món, đều là vô giá chân phẩm, cũng chỉ có Vạn Kiếm Các vật khổng lồ như vậy, mới có như vậy nội tình. Trong lúc nhất thời, mọi người tràn ngập nghi hoặc. Vũ Tĩnh Huyết cùng Tuyết Khinh Vũ đám người vô ý thức nhìn lễ vật trong tay. Những thứ này chẳng lẽ cũng là đến từ Vạn Kiếm Các đi? Vân Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi thực sự cướp sạch Vạn Kiếm Các? Sở Tinh Thần hít sâu một hơi, hỏi chúng người nghi ngờ trong lòng. Sở Hành Vân cười gật đầu. Hắn không có giấu giếm, đem mấy ngày trước đây phát sinh sự kể lại nói một lần. Mọi người lặng lặng ngồi ngay thẳng, vẫn duy trì trầm mặc, nhận nhận chân chân nghe nói đi tới. Trong đó, ngay cả Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng cũng là như vậy. Tư tự cao độ tập trung, bọn họ càng là nghe, trong lòng kinh ngạc, thì càng nồng hậu. Vưu Kỳ khi bọn hắn biết, Sở Hành Vân nhường Thái Hư Phệ Linh Mãng ngụy trang thành linh mạch. Âm thầm hút ra một cái địa cấp linh mạch cùng 18 đầu huyền cấp linh mạch thời gian. Từng cái một lòng của người ta tạng kịch liệt nhảy lên. Hầu như không thở nổi. Bọn họ có thể tưởng tượng đến. Nếu như Thái Hư Phệ Linh Mãng đột nhiên rời đi. Chỉnh một tòa Vạn Kiếm Các. Tương nghênh tới một hồi rung động. Một tràng tai nạn. Mà tràng tai nạn này. Đủ để uy hiếp được Vạn Kiếm Các truyền thừa. Ngươi người này. Thật sự là quá độc ác. Lận Thiên Trùng trầm mặc một lúc sau, rốt cục học ra một đạo âm. Vạn Kiếm Các chính là một cái quái vật lớn, nội tình chi dày, riêng hắn cũng không dám đơn giản trêu chọc. Nhưng mà Sở Hành Vân y theo dựa vào thủ đoạn của mình, cư nhiên cướp sạch Vạn Kiếm Các nghìn năm nội tình, ngay cả căn cơ linh mạch đều thần không biết quỷ không hay hút ra đi ra. Là tối trọng yếu là Sở Hành Vân tu vi cũng không cao, chỉ có thiên linh nhị trọng. Khó có thể tưởng tượng hắn cuối cùng cũng đến làm sao làm được đây hết thảy. Ta làm những thứ này chỉ là lễ thượng vãng lai mà thôi. Sở Hành Vân nhún vai. Kỳ thực hắn làm này một ít chỉ là khai đoan. Chân chính trò hay còn không có chính thức trình diễn. Đốt nét đang toàn bộ kế hoạch trồi lên mặt nước sau đó sở dẫn tới rung động, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Sau đó, mọi người kế tục tế trò chuyện, thẳng đến lúc đêm khuya, mới vừa rồi là lục tục tán đi. Mọi người sau khi rời khỏi, Sở Tinh Thần đi tới Sở Hành Vân trước mặt, chậm rãi nói, Vân Nhi, ngươi theo ta ngồi một chút. Được, Sở Hành Vân gật đầu, cùng sau lưng Sở Tinh Thần. Hai người đi qua hành lang gấp khúc. Đi tới một chỗ đỉnh đài, bầu trời đêm tinh thần lóe ra, kèm theo ánh trăng sái rơi xuống, không lạnh, ngược lại là mang theo tí chút ấm áp. Vân Nhi, ngươi ở đây Vạn Kiếm Các trong khoảng thời gian này, có hay không có mẹ ngươi tin tức? Mới vừa bước vào đỉnh đài, Sở Tinh Thần còn không có ngồi xuống, thì lập tức hỏi hướng Sở Hành Vân. Vấn đề này, hắn đã nín thật lâu. Nhưng ngại vì mọi người bầu không khí, Sở Tinh Thần cũng không có trực tiếp đặt câu hỏi. Này, dù sao cũng là Sở gia việc tư, nhưng lại liên lụy đến Tinh Thần cổ tông, mạo muội đặt câu hỏi sẽ làm nhiều người hơn lo lắng. Có, nhưng cũng có thể nói không có. Sở Hành Vân đã sớm xem thấu Sở Tinh Thần tư tự, nhưng hắn cho ra đáp án lại làm cho Sở Tinh Thần sửng sốt một chút. Không rõ đây là ý gì. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trọng trọng thở dài một cái. Sau đó, hắn đem từ thường danh dương trong miệng biết đến sự tình. nhất ngũ nhất thập, không giữ lại chút nào nói cho Sở Tinh Thần. Việc này, Sở Hành Vân nói xong rất nhỏ, không có một tia một hào quên. Sở Tinh Thần sau khi nghe xong, không ra, tĩnh tọa ở trên ghế đá. Trong lòng hắn tư tự rất loạn, không biết nên như thế nào hình dung. Nhiều lần Trương Liễu Trương Trùy, cũng không biết phải như thế nào biểu đạt. Chỉ là không ngừng thở dài, toát ra buồn bã thần sắc. Sở Hành Vân dựa vào Sở Tinh Thần tĩnh tọa, không nói gì, đồng dạng vẫn duy trì trầm mặc. Đêm càng ngày càng sâu, đình đài nội, một phụ, một con trai, lặng im mà ngồi. Vân Nhi, ta có phải hay không sống được rất uất ức? Sở Tinh Thần nỉ non nói nhỏ, tâm tình của hắn rất thấp rơi. Liễu Mộng Yên còn sống tin tức, nhường Sở Tinh Thần tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Nhưng, Liễu Mộng Yên sống, rất thống khổ, hầu như có thể nói là sống không bằng chết. Thậm chí, hắn biết mọi thứ, chẳng qua là một góc băng sơn. Sự tình nguyên nhân, cừu hận ân oán, thế cục phát triển, kết quả cuối cùng, những thứ này, Sở Tinh Thần toàn bộ cũng không biết hiểu. Nếu như đều không phải Sở Hành Vân, hắn, đến nay đều mông tại cổ lý. Năm đó phát sinh sự, đích xác rắc rối phức tạp, đồng thời liên lụy đến Tinh Thần Cổ Tông cùng Vạn Kiếm Các. Khi đó, phụ thân chỉ là tiểu gia tộc tộc trưởng, mạnh mẽ tiếp xúc việc này, chỉ biết đưa tới họa sát thân. Mẹ am hiểu sâu điểm này, sở dĩ nàng mới từ không đã nói với ngươi những thứ này. Sở Hành Vân lắc đầu, nhìn khắp bầu trời tinh quang, thanh âm êm dịu. Thực sự, Sở Tinh Thần rời qua đường nhìn, hai tròng mắt chạy động tinh mang, thật sâu dừng ở Sở Hành Vân. Hải Nhi sẽ không lừa dối phụ thân. Sở Hành Vân trọng trọng gật đầu. Sở Tinh Thần ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ cảm động, ngẩng đầu lên, thở thật dài một cái, nói, ta Sở Tinh Thần chỉ là một giới vũ phu, có thể lấy được Mộng Yên làm vợ, đã là thiên đại chuyện may mắn. Mà ta và Mộng Yên hài tử, đồng dạng ưu tú, thái độ làm người, vi phu, vi phụ, có thể như vậy, ta đã là cuộc đời này không tiếc. Hắn trầm xuống ánh mắt, nói với Sở Hành Vân, cướp sạch Tề Thiên Phong người, là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Vì thế, Vân Nhi ngươi tiến nhập Vạn Kiếm Các, âm thầm hướng hai người báo thù. Về phần ngươi cướp sạch Vạn Kiếm Các, phải là vì chuyện năm xưa đi. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép. Sở Hành Vân ánh mắt trở nên lạnh giá, hồi đáp, năm đó, vì lợi ích của mỗi người, Tinh Thần Cổ Tông cùng Vạn Kiếm Các thông đồng làm bậy, đem mẹ trở thành công cụ vậy. Vì thế, bọn họ còn tạo nên chứa nhiều sát nghiệt, không chỉ có chia rẽ chúng ta, lại để cho mẹ thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ. Này chỉnh một việc, mẹ, cũng không sai, sai, là Tinh Thần Cổ Tông cùng Vạn Kiếm Các. Thù này, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nuốt xuống. Nhất định phải để cho bọn họ nỗ lực thảm thống đại giới. Mà ta hiện tại làm những thứ này, chỉ là một khai đoan. Từ Sở Hành Vân giọng của Trung, Sở Tinh Thần cảm thấy kiên định cùng kiên quyết. Lúc này đây, hắn cũng không có phản đối, mà là thân thủ vỗ vỗ Sở Hành Vân vai, nghiêm túc nói, Vân Nhi, chỉ cần là ngươi làm sự, vi phụ đều có thể ủng hộ vô điều kiện. Nhưng đáp ứng ta, ngươi nhất định phải bảo hộ an toàn của mình, tuyệt đối không thể lung tung mạo hiểm. Phụ thân cứ yên tâm đi, ta đã bố trí xong mọi thứ, tuyệt không có nguy hiểm tánh mạng. Sở Hành Vân trong mắt lãnh ý tiêu tán, quay Sở Tinh Thần ôn nhuận cười. Nhưng mà, ở con ngươi của hắn chỗ sâu nhất, một cổ lạnh giá ý vẫn tồn tại như cũ. Đồng thời theo câu nói này nói ra, trở nên càng phát ra lành lạnh, âm lãnh. Hết chương.